Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, đệ ba trọng. Bojack cảm thấy được, mỗi lần công kích của mình đến đối phương bên người thời điểm, đều là xuất hiện quỷ dị sai lầm. Cái này sai lầm rất nhỏ, nhưng là tại cao tốc chiến đấu bên trong đủ để cho công kích của mình mất đi đại bộ phận hiệu quả. Cái này không giống như là đối phương tự động tránh thoát. Ngược lại giống như không gian chung quanh đang phát sinh vặn vẹo. Nguyên lai là vặn vẹo không gian trò xiếc. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Bojack ngoài miệng lộ ra một cỗ cười lạnh, ánh mắt cũng càng thêm lăng lệ. Coi như không gian phát sinh vặn vẹo, chỉ cần công kích lực lượng đủ cường đại, như thường có thể tạo thành kinh khủng tổn thương. Bỗng nhiên Bojack thân thể di động cao tốc, quấn quanh ở mặt ngoài thân thể lực lượng bộc phát ra cực lớn phá hư tính. Một mảnh mỏng như cánh ve ánh sáng lấp lánh chợt lóe lên. Bojack song trường ngưng tụ ra một mảnh lưỡi đao, đâm xuyên không gian hướng phía Mục Dương công kích mà tới. Đối mặt Bojack công kích, Mục Dương cấp tốc điều chỉnh vị trí, giơ chân lên, một cỗ cực lớn lực đạo từ phần eo phát ra. Đột nhiên, trước mắt biến thành hoàn toàn mơ hồ. Ngay tại Mục Dương công kích sắp công kích đến Bojack thời điểm, Bojack đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời gian đã tại Mục Dương bên cạnh thân. Hai tay ôm quyền, từ Mục Dương đỉnh đầu mãnh liệt nện xuống tới. Ngăn trở, Mục Dương trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một tia điện. Dùng sức vung ra nắm đấm ngăn lại Bojack công kích, đồng thời vừa đánh vừa lui. Thân thể trong hư không xẹt qua một đạo quỹ tích, nhanh chóng cùng đối phương kéo ra một khoảng cách. Về sau đột nhiên tiến lên, như sắt thép nắm đấm rơi vào Bojack trên thân. Hoành, Bojack kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra một sợi huyết dịch, chống cự lại Mục Dương công kích tiến một bước tiến lên. Trực tiếp bắt lấy Mục Dương một cái chân. Ha ha ha, bắt được của ngươi. Nhìn ngươi còn thế nào tránh thoát đi. Bojack cười ha ha. Toàn bộ rộng lớn trống vắng không gian vũ trụ vậy mà bỗng nhiên một trận đình trệ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Mục Dương thần kinh căng thẳng, trên thân huyết dịch bỗng nhiên gia tốc, giơ cánh tay lên liền muốn ngăn cản Bojack công kích. Mãnh liệt va chạm, Bojack nắm đấm nện ở Mục Dương trên hai tay. Lập tức, giống như hai khối sắt thép lấy tốc độ siêu cao mãnh liệt đụng vào nhau. Tại trong chân không bạo liệt ra làm cho người lóa mắt tia lửa. Thời gian ở trong nháy mắt này dừng lại. Khủng bố năng lượng khuếch tán ra. Toàn bộ hệ mặt trời lại sinh lên một viên huy hoàng mặt trời. Trên địa cầu, Gnelter cái trán bốc lên óng ánh mồ hôi. Màu lửa đỏ mái tóc cúi thấp xuống, che khuất đôi mắt. Đỉnh lấy đến từ ngoài không gian áp lực thật lớn. Gnelter hai tay khó khăn đặt tại thần điện trên sàn nhà. Thông qua thiên thần toàn lực điều khiển thần điện. Thiên thần điện là toàn bộ địa cầu khống chế trung tâm. Lúc này đang toàn lực vận chuyển. Giống như một con máy bơm nước liên tục không ngừng rút ra lấy đến từ tinh cầu nội bộ năng lượng. Dùng để chống cự đến từ ngoài không gian năng lượng trùng kích. Cả tòa thần điện run rẩy kịch liệt, giống như lập tức liền muốn giải thể đồng dạng. Cường đại cỡ nào lực lượng, vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, liền để toàn bộ địa cầu run không ngừng. Thiên thần đại nhân, địch nhân là không phải bị chặn. Một ít tại thần điện tu hành võ đạo gia bị áp lực cực lớn ép tới nằm trên đất, đều sắp không thể thở nổi. Cái này chẳng lẽ chính là vũ trụ cường giả lực lượng? Không khỏi cũng quá cường đại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nói chuyện đều biến thành 10 phần gian nan, đây vẫn chỉ là ngoài không gian chiến đấu truyền đến dư ba. Như thế liền đã để bọn hắn không cách nào chống cự. Cái này nếu là phát sinh ở trên địa cầu, bọn hắn e sợ sớm đã ngất đi. người địa cầu cùng ngoại tinh cầu cường giả so sánh, chẳng lẽ chênh lệch thật sự có như thế lớn? Không cần lo lắng, Mục Dương lão sư cùng Melicia sư mẫu ngay tại ngoài không gian ngăn cản địch nhân tiến công. Tin tưởng lão sư, bọn hắn khẳng định sẽ thành công. Cornelia cắn môi, toàn lực khống chế thần điện năng lượng thu phát, xinh xắn khuôn mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đúng, võ đạo chi thần tuyệt đối có thể cứu vớt thế giới. Nói lên Mục Dương, trong thần điện các võ đạo gia một lần nữa tỉnh lại lòng tin. Mục Dương cường đại là trong lòng bọn họ cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu như ngay cả Mục Dương đều thất bại, trên địa cầu còn có người nào có thể ngăn cản được địch nhân tiến công. Ngoài không gian, chiến đấu lại kéo dài thời gian rất lâu. Oanh, tiếp nhận Bozek mãnh liệt một kích Mục Dương, sắc mặt thoáng chốc biến thành trắng bệch, thân thể giống như lưu tinh nhanh chóng bay ngược. Bozek nơi nào sẽ buông tha tốt như vậy cơ hội công kích. Hắn nhanh chóng tiến lên, theo đuổi không bỏ, lại tại Mục Dương trên thân bổ sung một kích. Bồng bồng bồng, rất ngắn trong nháy mắt, Bozek công kích liền làm Mục Dương thân thể gặp trọng thương. Thật là lợi hại, Bozek lực lượng cùng Uyaman không kém nhiều. Đồng dạng là thô phóng hình phương thức chiến đấu, nhưng là Bozek công kích càng thêm thô bạo, liền xem như tự tại ý cảnh, đụng phải tuyệt đối bạo lực, cũng có vẻ hơi lực có chưa đến. Mục Dương toàn lực tiến hành phản kích, tự tại ý cảnh đã bị hắn phát huy đến cực hạn. Nhưng là bởi vì bản thân sức chiến đấu cùng đối phương chênh lệch xa, Mục Dương một mực ở vào bị động phòng ngự. Hoa, miệng lớn máu tươi đoạt miệng mà ra, sắc mặt biến thành càng thêm tái nhợt. Ha ha ha, đến cùng là ngăn cản không nổi. Ta thật rất hiếu kỳ, địa cầu rõ ràng chỉ là một viên 10 phần cấp thấp tinh cầu lạc hậu, vì sao lại xuất hiện giống như ngươi cao thủ? Chẳng lẽ là có cái gì bí mật à? Hay là cố ý che giấu thực lực? Bozek cười ha ha, hai mắt thâm trầm yên tĩnh, hình như có trào phúng khơi gợi lên khóe miệng. Khụ khụ, Mục Dương ho nhẹ một tiếng, phao mạt bàn huyết châu ngay tại trong vũ trụ tung bay. Hắn hiện tại đã thụ thương, toàn thân mỏi mệt đến không có còn lại nhiều ít khí lực. Cùng Bozek so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn, trừ phi hắn có thể đánh vỡ cực hạn, khiến cho sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Không phải vậy căn bản không có năng lực ngăn cản được Bozek công kích. Thôi, ngươi không trả lời cũng không có vấn đề gì. Ta trực tiếp đem ngươi giết chết, sau đó đem thi thể của ngươi mang về thật tốt nghiên cứu. Nói không chừng có thể có được thân thể các ngươi bên trong bí mật. Bozek nhìn xem Mục Dương thân thể, tham lam nói, Bozek tự thân là cái khác ngân hà người cải tạo, sinh ra mới bắt đầu liền có được lực lượng cường đại. Sự cường đại của hắn không cách nào thông qua phương thức tu luyện mạnh lên, chỉ có thể dựa vào tiến một bước cải tạo. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì thăm dò Big Hit Star khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Ngoài miệng ngậm lấy cười lạnh, Bozek trên cánh tay ngưng kết ra một đạo sắc bén đao mang. Ngay tại Bozek lãnh khốc muốn hoàn toàn kết đối phương thời điểm, vũ trụ tinh không bên trong lại bỗng nhiên mọc lên một mảng lớn màu xanh lá mạ ánh sáng. Lập tức vô số đạo mỏng như cánh ve năng lượng lưỡi dao giống như gió bão mưa rào tập kích tới. Hỗn đàn, ngươi cư dám làm tổn thương Mục Dương. Một đạo phẫn nộ lạnh giọng vang vọng tinh không. Tại khí tức cường đại bọc vào, chân không hoàn cảnh cũng bày biện ra tại đại khí nội bộ đồng dạng cực lớn gợn sóng. Bozek bỗng nhiên cảm giác toàn thân bị vô số ướt át dây lụa dây dưa, thân thể một trận rét run, đồng thời vô số đạo kinh khủng công kích giáng lâm tới. Những công kích này mỗi một đạo công kích đều bao hàm lôi đình chi nộ, tựa như muốn đem thân thể của hắn triệt để xé nát. lúc này mới cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, ánh mắt trợn thật lớn. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt lại cho hắn một loại tuyệt đỉnh cảm giác huyền diệu. Xem kỹ chung quanh, thế mà dâng lên một cỗ nguy hiểm báo hiệu. Melicia tràn ngập phẫn nộ, gương mặt xuất hiện tại Bojack trước mặt. Một đôi hai con mắt màu vàng óng vàng bên trong mang xanh lá. Khí tức trên thân cực kỳ bạo loạn, mắt vàng trạng thái đệ tam trọng. Tại cực đoan phẫn nộ dưới, Melicia lực lượng đột phá cực hạn, mạnh mẽ tăng lên tới càng mạnh trạng thái. Lúc này Melicia toàn thân bị một cỗ màu xanh lá mà ánh sáng bao khỏa. Một thân lực lượng đạt đến tuyệt đối đỉnh phong. Mắt vàng trạng thái đệ tam trọng, tăng phúc bội số so sánh Super Saiyan toàn bộ công suất dưới mạnh nhất siêu Saiyan biến thân. Có dòng giá có 80 lần tăng phúc, lấy Melicia 60 triệu sức chiến đấu đặt cơ sở. Toàn thịnh thời kỳ chính là 4 tỷ 800 triệu sức chiến đấu. Cỗ này sức chiến đấu đã cùng Bojack tương đương. Trực quan biểu hiện chính là mang cho Bojack siêu cấp áp lực cực lớn. Bojack vội vàng từ bỏ giết chết Mục Dương ý nghĩ, cùng Melicia kéo ra một khoảng cách. Tư duy nhanh chóng chuyển động, càng xem càng kinh hãi. Loại này sức chiến đấu đột nhiên bạo tăng tình huống, đơn giản cùng Super Saiyan giống nhau như đúc. Ngươi lại có mạnh như vậy, ta những cái kia thuộc hạ đâu? Mấy cái kia phế vật đương nhiên đã chết. Melicia lạnh lùng nghiêm mặt, trên thân tràn đầy làm cho người đè nén cuồng loạn khí tức. Zhangya, Gogo, Bido, Bujin mấy người này làm sao có thể là đối thủ của nàng? Đương nhiên đã bị nàng phá hủy thành bụi phấn. Bojack nghe vậy giận không kềm được, liên hệ xuống hắn thuộc hạ, có thể xác thực như Melicia lời nói, tín hiệu của bọn hắn đã toàn bộ biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.